Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 451, chương 450, hôm nay là màn chơi trói buộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu Bình ăn đến căng tròn bụng, cảm thấy có chút buồn ngủ. Tuy nhiên, hắn biết rằng mình đang làm kẻ trộm, nên cố gắng giữ tỉnh táo, lảo đảo đi ra ngoài. Căng quá, Khâu Bình xoa bụng, đi về phía trước, cảm thấy khô miệng khát nước. Những viên đan hoàn tuy ngon nhưng chứa đầy hỏa khí, như ngọn lửa đốt trong bụng hắn, khiến hắn càng khó chịu. Hắn định tìm nước uống thì bỗng thấy hai tỷ nữ mang khay từ ngoài vào. Nhìn thấy đại điện tan hoang như bị chó cắn và lò đan bị lật đổ, họ hoảng sợ hét lên, ném khay xuống đất, nhóc cá trạch lướt tới. Một tay đỡ khay, một tay kéo lấy bình bạc, hút vào một đường nước thẳng vào miệng. Nước ngọt mát lạnh lập tức làm dịu đi cảm giác nóng bức trong người, giúp hắn tỉnh táo hơn. A, hai tỷ nữ kinh hoàng hét lên, quay người chạy đi. Nhưng Khâu Bình đâu để họ chạy thoát, lập tức búng ngón tay, thời gian dừng lại, hai tỷ nữ vẫn duy trì tư thế sợ hãi lơ lửng giữa không trung. Không thể để các ngươi chạy thoát, ta phải dùng bảo hồ lô để bắt các ngươi lại. Khâu Bình đưa tay sờ vào eo, nhưng lại không thấy hồ lô đâu. Thay vào đó, hắn lấy từ không gian vảy cá ra một sợi dây trói tiên. À, tiện lợi đấy. Khâu Bình vung tay, sợi dây trói tiên bay ra hai tia sáng ảo ảnh, quấn chặt hai tỷ nữ. Khâu Bình nhìn sợi dây trói tiên trong tay, rồi nhìn hai tỷ nữ bị trói chặt. Hắn nhớ thần quan nói sợi dây trói tiên đã được cải tạo từ trói đơn lẻ thành trói nhóm. Thì ra là như thế, chỉ cần cầm sợi dây trói tiên là có thể trói người khắp nơi. Khâu Bình ngừng dừng thời gian. Hai tỷ nữ bị trói chặt, ý thức bị áp chế, không thể phản kháng. Cái này dùng để đánh kẻ yếu thật là bảo bối. Khâu Bình uống hết hai bình rượu, nhưng vẫn thấy khát, liền lảo đảo đi ra ngoài. Ở đây có cái hồ to. Hắn ra khỏi đại điện, đi qua một hồ cá, trong đó có mấy con cá chép đỏ bơi lội. Khâu Bình cúi đầu, há miệng hút nước từ hồ vào bụng. Dù không lấy thân thể để đấu, nhưng hắn cũng là tiên nhân chính tông. Một ngụm hút cạn nước trong hồ, những con cá trong hồ hoảng sợ, tưởng gặp phải yêu quái khủng khiếp. Dù chúng mạnh ở dưới trần gian nhưng ở thiên giới chỉ là những con cá nhỏ. Không lâu sau, Khâu Bình đã hút cạn hồ nước, cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Đan hoàn trong bụng vẫn tỏa nhiệt, hơi nóng bốc lên, hóa thành làn hơi từ mũi miệng hắn phun ra, như đang cưỡi mây đạp gió. Tiếng động của hắn nhanh chóng làm kinh động các tiên quan trong thiên đấu phủ. Đây là lần đầu tiên có người dám xông vào tổng hành dinh của đấu bộ. Thật không biết sống chết. Khâu Bình nhìn đám tiên quan tới gần, chỉ thấy bóng người lờ mờ, ảo ảnh chồng lên nhau, đầu óc càng thêm mơ hồ. Sao có nhiều người đến vậy? 1, 2, 3, hắn đếm số người trước mặt nhưng càng đếm càng chóng mặt. Buồn nôn, thôi bỏ đi, ta học văn không giỏi, toán học cũng không tốt. Hắn không đếm nữa, lấy sợi dây trói tiên, ném lên không trung. Ngay lập tức, sợi dây trói tiên bay ra những sợi tơ vàng, uốn éo như rắn, bay khắp nơi. Dù đấu bộ là bộ phận đông nhất trong 8 bộ, nhưng các kim tiên đều đang làm nhiệm vụ ở các vì sao, hoặc theo đầu mẫu nguyên quân tới cung mặt trời. Giờ đây không còn cao thủ nào ở lại. Không phải họ lơ là, mà do đầu mẫu nguyên quân là chủ nhân của các vì sao, uy danh lẫy lừng, thường ngồi trấn giữ thiên đấu phủ. Ai dám vào đây gây rối? Nhưng nhóc cá trạch vô tình xuyên qua trận địa, vào sâu trong đấu bộ, lại đúng lúc đấu mẫu nguyên quân ra ngoài. Sợi dây trói tiên hóa thành vô số tia sáng vàng, rơi khắp nơi, trói chặt hàng trăm tiên quan, tiên nhân, thậm chí cả tạp dịch, khiến họ nằm la liệt trên mặt đất. Một đám mấy trăm người nằm la liệt, thật là cảnh tượng hoành tráng. Trước đó, thần quan nói sợi dây trói tiên đã được cải tạo thành bảo vật tấn công diện rộng. Phạm vi tấn công quả thực rộng như vậy, nhưng đầu óc Khâu Bình cũng ngày càng mơ hồ. Nhìn thấy tất cả những người đến đều nằm xuống, hắn cười hì hì, nhét sợi dây trói tiên vào lòng, lảo đảo tiếp tục đi. Dọc đường, nếu thấy gì vừa mắt, hắn liền tiện tay lấy. Trông rất đáng ghét, ở cực đông thiên giới, là biển mây mênh mông, vô tận, hùng vĩ, một mặt trời khổng lồ treo trên biển mây. Ánh sáng rực rỡ chiếu sáng, khiến mây vàng óng ánh. Nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy một vết nứt khổng lồ trên mặt trời, như muốn chia nó làm đôi. Thật đáng kinh ngạc, ở vết nứt, có vô số vật chất như thịt đang cựa quậy, dường như muốn khép lại. Nhưng vết nứt quá rộng, mặt trời lớn hơn nhiều thế giới gộp lại. Những vật chất như thịt chỉ như muối bỏ biển. Ở giữa vết nứt, có một thanh niên mặc đồ trắng, gương mặt tuấn tú, lơ lửng trên không. Nhìn chằm chằm vào vết thương, toàn bộ biển mây nhiệt độ rất cao, tiên nhân bình thường đến gần sẽ tan chảy. Một cỗ xe quý giá bay qua, di chuyển nhanh trên biển mây, nhiệt độ cao chưa kịp đến gần đã bị đẩy lùi. Người trên xe không hề bị tổn thương. Oành, thanh niên áo trắng giơ tay, một tia sét xuyên qua biển mây, sinh khí mạnh mẽ hóa thành vô số tiểu giao long, bay vào vết thương mặt trời. Những vật chất như thịt tăng tốc ngàn lần, sinh ra xúc tu như quái vật dữ tợn, tung móng vuốt. Nhưng chính những quái vật này đang hàn gắn vết thương trên mặt trời. Trường Dương Quân thật nhanh, ta còn định sai người đến Ngọc Thư Viện mượn chút sinh khí. Nữ tiên trên xe phất tay áo, hóa thành ảo ảnh chư thiên tinh đấu, sức mạnh sao tràn vào mặt trời, tạo thành vòng tròn, vòng này giam cầm mặt trời, sao xoay như bánh răng, từ từ ép vào trong, như muốn hợp nhất mặt trời. Tinh quân mặt trời vừa có biến động, ta đang ở gần, liền vội đến, nếu mặt trời vỡ, sẽ có chuyện lớn. Trường Dương Quân cười, liên tục kích hoạt sét, tập trung sinh khí, tiếp tục ca, CSTH, CS thịt. Hắn không mong giúp tinh quân mặt trời hồi phục. Đây là bệnh mãn tính, không phải một sớm một chiều. Hơn nữa những gì hắn làm chỉ là ngoại lực. Muốn hồi phục thật sự cần tinh quân mặt trời tự mình đột phá. Trường Dương Quân có biết nguyên nhân. Tinh quân mặt trời những năm qua không thấy bệnh xấu đi, sao hôm nay lại có biến lớn? Nữ tiên trên xe mặt mày nghiêm nghị. Tinh quân mặt trời thực tế thuộc đấu bộ, nhưng sao trời mạnh mẽ, tinh quân sau lưng quá mạnh, luôn không chịu nghe đấu bộ. Bà nhiều năm nhắm mắt làm ngơ, nguyên nhân cụ thể chưa biết, có lẽ liên quan đến thất diệu. Trường Dương Quân lắc đầu, nữ tiên cũng nghĩ thất diệu không thoát khỏi liên quan, nhưng đây cũng là nợ cũ. Dù sao Thái Âm và Thái Dương Tiên Phong phong ấn thất diệu vĩnh viễn. Nếu thất diệu không may mắn thoát thân, có lẽ còn bị lãng quên. Giờ thất diệu trở lại, tất nhiên sẽ trả thù. Những chuyện này không quan trọng. Hãy ổn định vết thương tinh quân mặt trời. Khi nào ông ta hồi phục, ta sẽ hỏi rõ. Trường Dương Quân nhíu mày nói. Nữ tiên gật đầu, thấy hợp lý. Tiếp tục điều khiển sao giúp tinh quân mặt trời hồi phục. Nhưng trong lòng bà cảm thấy có gì đó không đúng. Như thể bỏ quên điều gì, nhưng khí cơ hỗn loạn, không thể tính toán, đành tạm gác lại. Khâu Bình cảm thấy bụng ngày càng khó chịu, vừa uống nước xong đã bay hơi. 9 viên đan hoàn tỏa nhiệt lượng lớn, khiến hắn như đang trong lò lửa. Hắn lang thang tìm nước uống, nhưng dù cố gắng thế nào cũng không thấy nước. Nhóc cá trạch lấy từ không gian vảy cá ra một số hoa quả. Ăn giảm khát, hắn loanh quanh mãi, cuối cùng đi vào một nơi rộng lớn, một đám mây lớn tản ra, không tập trung, tạo thành một khoảng trống lớn. Ở giữa khoảng trống là một bộ xương khổng lồ, bộ xương mặc áo bào đỏ, đội vương miện vàng, xa nhìn như người thật, xương như ngọc vàng, rất bền và bất tử. Nó quá to lớn, Khâu Bình phải đứng từ xa mới thấy rõ toàn bộ. Đây là nơi nào? Sao lại có bộ xương to như vậy? Khâu Bình bay tới, nhảy hàng ngàn dặm, đứng trên bộ xương, thân thể nó như một mảnh đất, có thể chứa nhiều sinh linh. Khâu Bình đi vòng quanh bộ xương, trên đó trống không, không có gì, nếu hắn không khó chịu, chắc đã dùng diều thiên tích cắt vài khúc xương. Dù sao, kẻ trộm không để tay không ra về. Sau khi đi dạo một lúc, đến phần đầu bộ xương, Khâu Bình sáng mắt, hai mắt bộ xương là hai quả cầu tím vàng, như hai mặt trời, tỏa ra sức mạnh kinh khủng. Khâu Bình THDC, đây chắc chắn là bảo vật. Hắn tỉnh táo hơn, thử vươn tay nắm lấy quả cầu. Quả cầu không to lắm, chỉ bằng đầu người, nhưng năng lượng tỏa ra vô cùng lớn. Khâu Bình chạm vào, không có cản trở gì. Hắn dễ dàng nắm trong tay, cảm nhận sự ấm áp, như đang cầm một phần cơ thể ai đó. Hắn thấy khó chịu, như đang nắm một phần cơ thể người. Hắn thử cho vào không gian vảy cá. Rồi, hai quả cầu thực sự biến mất. Ánh sáng trong mắt bộ xương lập tức tắt ngấm. Các khớp xương vốn tỏa sáng cũng đột nhiên mờ đi. Toàn bộ xương mất hết sức mạnh, rơi rụng xuống đất. Khâu Bình ngẩng đầu nhìn bộ xương sụp đổ, đầu óc tỉnh táo hơn, nhưng trong lòng lo lắng, như vừa gây ra tội lỗi khủng khiếp. Hắn lúng túng, cố gắng gom lại các mảnh xương, nhưng xương rơi quá nhanh, hắn không kịp gom lại. Dừng, Khâu Bình ngừng thời gian, tất cả xương dừng lại giữa không trung. Hắn di chuyển, gom lại các mảnh xương, xương quá lớn. Mỗi khúc như một ngọn núi, hắn liên tục vận chuyển pháp tắc thời gian, tiêu hao pháp lực, mệt mỏi THDC, sau khi gom xương lại. Hắn không biết phải làm gì tiếp theo, hắn không thể mang đi, mỗi khúc xương có thể làm nổ tung không gian vảy cá của hắn. Trong lúc nguy cấp, đầu óc hắn lóe lên, hắn lấy hai quả cầu tím vàng ra, đặt vào hốc mắt bộ xương. Ngay lập tức, bộ xương như được nạp điện, tất cả các khớp tỏa sáng, tạo thành một vũ trụ sao. Các mảnh xương vỡ trở lại, kết hợp thành bộ xương hoàn chỉnh. Ồ, thú vị thật, Khâu Bình khen ngợi, ước gì nó nhỏ hơn. To quá, phải chạy xa mới thấy hết. Khâu Bình lẩm bẩm, bất ngờ, bộ xương trước mặt thu nhỏ lại 1/3. Cách chương.